Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607. Tối Cường Thiên Sư. 9, 2 càng. Diệp Vân An tiếp nhận headset ở tại lỗ tai thượng. Kim Bí Thư còn tại xem Diệp Thiều Hoa. Phía sau hắn cũng thấy rõ Diệp Thiều Hoa kia bản sách cổ thượng tự. Nga, vẫn là chữ Tiểu Triện tự thề. Thật sự. Hiện tại ai muốn nói với hắn Diệp gia vị kia dưỡng nữ là cái bao cỏ. Hắn có thể trước mặt người nọ mặt hung hăng đánh người một chút. Này cũng kêu bao cỏ. Kia bọn họ ngay cả bao cỏ cũng không như gọi là gì. Chứ, không, không thể vũ nhục chứ. Đến phía trước, Kim Bí Thư còn đang suy nghĩ nếu Diệp Thiều Hoa biết Diệp gia thân sinh nữ nhi tìm được rồi. Nàng ở Diệp gia tình cảnh khẳng định thập phần gian nan. Hiện tại nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy. Kim Bí Thư lau một phen mặt. Không có việc gì vì cái gì yếu lo lắng này có thể ở cả đêm đem người khác suốt đời Đông Tây đô học. Hoàn Đại Ma Vương, nàng hiện tại năng lực. Nếu thật sự ly khai Diệp gia, hắn cũng nguyện ý lấy cao tân cam kết nàng đến Diệp thị công tác. Ba phần chung sau. Diệp Vân An theo tai nghe chúng giải đến sự tình nguyên do. Hắn thủ ấn trên bàn văn kiện, thản nhiên mở miệng, cầm lại công ty, khóa đến của ta quỹ bảo hiểm Money, Diệp Tổng. Kim Bí Thư không phản ứng lại đây, nghe không hiểu, ta đã biết, Kim Bí Thư lập mã đem văn kiện thu được chính mình công văn bao. Bảo đảm Diệp Thiều Hoa cùng Diệp ra những người khác nhìn không tới. Thu hồi đi sau. Kim Bí Thư chuẩn bị đi tìm Diệp Thiều Hoa xử lý công vụ. Kia Diệp Tổng, ta đi tìm tiểu thư, Diệp Vân An biết Diệp Thiều Hoa ở một ngày một đêm học tập phù triện còn có. Này hắn này nọ, vốn học tập này đó tân này nọ cũng rất phí đầu óc. Diệp Vân An căn bản là không biết là nàng hội so với chính mình thoải mái. Nói thẳng, không cần, chậm rãi nói với ta, khả tiểu thư nói ngươi trong cơ thể âm khí nhiều. Vốn cả người cũng rất hư, vẫn là lấy nghỉ ngơi vì chủ, loại chuyện này liền giao cho nàng, Kim Bí Thư có chút chần chờ. Diệp Vân An thân thủ gõ sau cái bàn, ngữ khí thấp vài cái độ, động tác nhanh lên, vẫn là cố kỵ Diệp Thiều Hoa đã ở thư phòng. Hắn cố ý đè thấp thanh âm ni Kim Bí Thư, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, hôm nay bao nhiêu văn kiện. Đều cho ta bàn lại đây, Diệp Thiều Hoa đem chính mình sách khổ. Chu Sa còn có này hắn này nọ tất cả đều bàn đi rồi. Ca, ngươi nên đi nghỉ ngơi ta, Diệp Thiều Hoa trực tiếp mở ra môn. Làm cho quản gia đem Diệp Vân An đưa phòng đi. Kim Bí Thư nhìn Diệp Vân An thành thành thật thật rời đi bóng dáng. Ha ha, ngươi có bản lĩnh hung ta, ngươi có bản lĩnh hung tiểu thư a. Túng. Đúng rồi, tiểu thư, Kim Bí Thư bỗng nhiên nhớ tới đến một sự kiện, ngày mai Diệp Tổng khả năng yếu cùng Phương Thị Trưởng đi công trường một chuyến, Diệp Thiều Hoa. Dặn quá hắn, yếu nhìn chằm chằm Phương Thị Trưởng động tác, công trường, nghe được tin tức này Diệp Thiều Hoa không khỏi nhíu mày. Nàng mấy ngày nay học thất thất bát bát, đoán chắc ngày mai là nông lịch thất nguyệt bán. Cho nên muốn đi Diệp Vân An gặp chuyện không may địa điểm nhìn xem tình huống. Không có thời gian bồi hắn cùng nhau đi qua. Nghĩ đến đây, nàng lại lần nữa đem Chu Sa còn có lá bùa lấy lại đây. Phi thường trịnh trọng vẽ hé ra phù. Sau đó điệp hảo đưa cho Kim Bí Thư. Này này nọ ngươi phóng ở trên người. Nhớ kỹ đến lúc đó quản ra chuyện gì cũng không phải rời khỏi ta ca bên người. Kim Bí Thư thế mới. Biết này đó Chu Sa cùng lá bùa nguyên lai là dùng để làm này. Bất quá hắn tuy rằng không có xem qua những người khác vẽ bùa. Nhưng cũng không có Diệp Thiều Hoa đơn giản như vậy đi. Tiểu thư, này có thể thành sao? Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa họa tốt phù, có chút chần chờ. Diệp Thiều Hoa cười nhạo, nhìn, về sau ngươi dùng 100.000 đều mua không được của ta hé ra phù tiểu thư ngươi muốn nói. Về sau người khác 100.000 đều mua không được của ngươi một cái phương án ta còn tín. Về phần phù triện, ngươi liền thổi đi Kim Bí Thư cũng ra một chút. Nếu thực sự dùng, ta gọi là ngươi ba ba. Diệp Thiều Hoa sâu kín liếc hắn một cái. con ta yếu ngươi như vậy, xuẩn ta là không tình yêu hắn, Kim Bí Thư. Người với người trong lúc đó đến tột cùng vì cái gì không thể hòa bình ở chung đâu. Hắn cuối cùng nhìn Diệp Thiều Hoa nhanh chóng xử lý một đống văn kiện. Mấy ngày hôm trước nàng còn hỏi đã biết dạng như vậy. Hôm nay đêm nay nàng một câu cũng chưa hỏi. Kim Bí Thư nhìn nàng bất quá là học vài ngày. Liền ngay cả chính mình học mười mấy năm cũng không như nàng. Không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tiểu thư, hắn xấu hổ đem xử lý tốt văn kiện thu vào trong bao. Lại xấu hổ mở cửa. Cuối cùng xấu hổ cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa nửa bước tả hữu. Cái kia Phương thị trưởng nói bóng nói gió hỏi qua ta vài thứ, chúng ta Diệp thị tân bày gia sư là. Ai, làm cho hắn đoán, Diệp Thiều Hoa xua tay. Không cần nói cho hắn, Kim Bí Thư xấu hổ gật đầu. Xấu hổ cùng Diệp Thiều Hoa cáo biệt rời đi Diệp gia. Đứng ở dưới lầu nhìn Diệp Thành Phong còn có Diệp quản gia thập phần kinh ngạc. Thiều Hoa khi nào thì cùng Kim Bí Thư tốt như vậy? Diệp Thành Phong biết này Kim Bí Thư, là Diệp Vân An theo hải ngoại tìm số tiền lớn lấy trở về. Ở Diệp thị tương đương cao ngạo, liền ngay cả Diệp Thành Phong mặt mũi đều không thế nào cấp. Này vẫn là lần đầu tiên thấy hắn đối nhân như vậy có lễ phép. Diệp Thành Phong cùng quản gia nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều cảm thấy chuyện này lộ ra cổ quái. Nhưng cũng không nghĩ ra vì cái gì Kim Bí Thư hội đối Diệp Thiều Hoa này cung kính. Sao sao ngày hôm sau, Dương gia, Diệp Vân An đều đã biết, thế nhưng không có phản ứng. Dương phụ Dương mẫu nghe được tin tức này, đều bị kinh đến, trên thực tế theo Dương Phong đem Thiệu Nghệ Giai mang về đến thời điểm. Bọn họ biết Thiệu Nghệ Giai cùng Phương thị trưởng những người này quan hệ vô cùng tốt. Liền thay Dương Phong đối Diệp ra giấu giếm việc này. Phương thị trưởng này nhân thân phân quả thực chính là mở quài. Hắn đều phải cầu đến Thiệu Nghệ Giai trên đầu. Ở S nội thành có thể có Phương thị trưởng này nhân mạch nhân không nhiều lắm. Dương gia trước kia cho dù cùng Diệp ra có liên quan hệ cũng dính không đến Phương thị trưởng biên. Trước mắt lại bởi vì Thiệu Nghệ Giai, Dương Phong ở Phương thị trưởng bên cạnh lăn lộn một cái nhìn quen mắt. Như thế nào tính, đều so với Diệp Thiều Hoa cái kia bao cỏ hào. Thẳng đến bọn họ tận mắt đến Thiệu Nghệ Giai. Dương phụ Dương mẫu liền cảm thấy Thiệu Nghệ Giai bộ dạng có chút giống Dương phu nhân. Cho nên vụng trộm làm thân tử xem xét. Kết quả hôm qua mới đi ra, ở biết Diệp Vân An yếu cha Thiệu Nghệ Giai chuyện tình sau. Bọn họ liền vụng trộm làm cho người ta không giấu vết đem này phân thân tử xem xét đưa đến Diệp Vân. An trên đầu, Thiệu Nghệ Giai ngồi ở một bên, biểu tình khó lường, nàng theo nhỏ, tiểu nhân, thời điểm chỉ biết chính mình không có ba mẹ, lại không biết nói nguyên lai nàng cũng là có ba mẹ. Thân thế còn như vậy hiển hách, Diệp Thiều Hoa bất quá là dưỡng nữ mà thôi, có thể làm cho Diệp Vân An không để ý chính mình sinh mệnh che chở. Nếu, Diệp Vân An biết chính mình là hắn thân muội muội, có thể hay không rất tốt. Hết chương.